Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1700. Lại thấy thánh đỉnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trung ương bồn địa kiến lập một tế đàn thật lớn, đường kính chừng ngoài trăm thước. Tại bốn phía xung quanh tế đàn kiến lập không ít tháp lâu, trong ngoài tháp lâu, một võ giả bị buộc chặt ở trên cây cột, không ít võ giả mặc hắc bào quay về phía những võ giả bị buộc chặt kia thi hình. Vốn dĩ cả thiên ma đại lục, bởi vì ở vào khu vực trung tâm địa bàn của ma môn, ma khí tận trời, từ sáng đến tối, sắc trời đều tương đối âm u, ánh mặt trời chiếu không tiến đến. Mà ma bảo này càng là địa phương ma khí cường liệt nhất trên thiên ma đại lục, có vẻ càng âm u hơn. Những võ giả bị buộc chặt này ở dưới trọng hình kêu thảm thiết liên tục, hiển nhiên đã thừa thụ thống khổ cực kỳ to lớn. Thế nhưng bọn họ căn bản không có dư địa phản kháng, có chỉ là oán hận vô tận. Do đó ở đây oán khí tận trời cùng với ma khí xung hợp cùng một chỗ càng âm u hỗn loạn. Trung ương bồn địa, tế đàn là hồng sắc, bốn phương tám hướng có tám cái hố sâu thông đến tám phương hướng, trong hố sâu kia đều là huyết dịch đỏ tươi, tế đàn tựa hồ đối với huyết dịch có một cổ lực hấp dẫn. Hố sâu kia huyết dịch thành tuyến, hướng tới tế đàn chảy đến. Tám cái hố sâu kia kéo dài đến bên ngoài bồn địa, đều có không ít võ giả bị buộc chặt. Một ít võ giả mặt hắc bào trong tay cầm tiêm nhận sắc bén, chọc ra huyết quản của bọn họ, tiến hành lấy máu. Hố sâu vẫn kéo dài đến bên ngoài bồn địa, mỗi một cái đều dài có vài trăm thước. Võ giả bị buộc chặt lấy máu, chí ít đã hơn 1000 người. Ở bên cạnh tám cái hố sâu, võ giả bị buộc chặt lấy máu, số lượng đã vượt lên trước vạn người. Những võ giả này chí ít tu vi đều là vương giả cảnh trở lên, khí huyết sung túc, lấy máu của hơn vạn người tu vi từ vương giả trở lên, chẳng trách tiên huyết trong tám cái hố sâu cuồn cuộn không ngừng chảy về phía tế đàn. Ở trên mỗi một tòa sơn phong xung quanh bồn địa kia đều có ma môn hoàng giả tỏa chấn, đồng thời trong đó một ít hoàng giả cảnh giới phi thường cao đã ở ngoài thất cấp. Thậm chí trên sơn phong trong mấy tòa tháp lâu, loáng thoáng còn có vài cổ khí tức đặc biệt cường đại. Ma môn đem nơi này phòng thủ đến chật như nêm cối, hiển nhiên là địa phương đặc biệt trọng yếu. Ở ngoài ma bảo một đạo bóng đen lặng yên đi tới. Là Huyền Thiên, hắn mặc hắc y tốc độ vô song, thần không biết dường không hay đi tới thiên ma đại lục, càng đi tới bên ngoài ma môn tổng bộ chỗ ma bảo này. Thiên ma đại lục sắc trời vốn là âm trầm, ma bảo nơi này càng là hôn ám, Huyền Thiên mặc hắc y cùng với hoàn cảnh tương hợp, tốc độ lại nhanh, phủ cận ma bảo mặc dù có ma môn vương giả dò xét, nhưng cũng không có người phát hiện ra hắn. Huyền Thiên trực giác nói cho hắn biết, ma môn nếu có bí mật gì hẳn nên ở trong ma bảo này. Trước khi đến Thiên Cơ Tôn cũng suy tính một phen. Tính ra ma môn xác thực là đánh chủ ý ma giới, địa điểm chính ở ma bảo này. Chỉ bất quá chuyến này hung, cho dù là Thiên Cơ Côn biết rõ thiên cơ kỳ ảo cũng không có thể suy tính ra được. Chỉ biết hung cát làm bạn, hỏa phúc gắn bó, đến tột cùng là hung nhiều một ít, hay là phúc lớn hơn một chút, lại có chút phiêu miêu. Chính là quá khứ dễ tính, tương lai khó dò. Chuyện còn không có phát sinh, sẽ rất khó suy đoán ra kết quả, nhất là một ít chuyện trọng đại, liên lụy đến một ít người có đại vận khí, vậy thì càng là thiên cơ khó dò. Phòng ngự của ma bảo so với hoàng phủ thế gia chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng hoàng phủ thế gia là kiếm đế thế gia truyền thừa vạn năm, nhưng ma bảo cũng là tổng bộ ma môn truyền thừa đã ngoài vạn năm, đồng thời xuất qua nhiều vị đế giả, bên trong trận pháp trùng trùng, so với trận pháp trong hoàng phủ thế gia đều phải thâm ảo hơn nhiều lắm. Bất quá, đối với Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn mà nói, những trận pháp này cũng không tính là vấn đề gì lớn. Vân Châu và Trung Châu như nhau, tối cao chỉ có thể đủ cho phé nhất tinh đế giả tồn tại. Do đó, cho dù là đế giả bày trận pháp, vậy cũng chỉ là nhất tinh đế giả vừa mới thành đế không lâu, so với hoàng cấp trận pháp tôn sư bày bố trận pháp mạnh mẽ hơn không nhiều lắm. Huyền Thiên âm thầm phá vỡ từng trận pháp một, thâm nhập trong ma bảo. Trên đường, hắn bắt giữ mấy vương giả thủ vệ, vào trong thánh đỉnh tiến hành sưu hồn, biết được bố cục đại khái của cả ma bảo. Trong lòng biết được, khu vực trung tâm ma bảo trung ương sơn mạch mới là ma môn trọng địa, có đại lượng hoàng giả trấn thủ, mà ngay cả chuẩn đế cũng có mấy vị thủ ở nơi đó. Có mục tiêu, Huyền Thiên phá trận liền có phương hướng, một đường hướng khu vực trung tâm ma bảo đi đến. Ô, ô, ô, ô, đột nhiên, ở chỗ sâu trong ma bảo có T.I.E.G kèn thật lớn vang lên. Nhất thời cả ma bảo dường như bùng nổ, đại lượng vương giả, hoàng giả bay lên thiên không điều tra tứ phương. Trận pháp bị phá hủy, có người xâm lấn ma bảo, tin tức này đã bị ma môn biết được. Huyền Thiên mở ra hoàng đạo thiên nhãn, ánh mắt nhìn thấu trận pháp hư không, từng trận pháp một bị hắn phá vỡ. Những ma môn vương giả, hoàng giả kia ở trên bầu trời tìm kiếm, rất nhanh liền căn cứ địa phương trận pháp bị phá hư tìm được vị trí của Huyền Thiên. Huyền Thiên biết, muốn lén lút xông vào nội bộ ma bảo, chuyện đó căn bản không có khả năng, phương pháp duy nhất chính là cường công. Do đó, Huyền Thiên cũng không cố ý ẩn giấu thân thể, tiếp tục phá trận đi về phía trước. Đỉnh đầu hắn một mảnh tinh không, sử dụng đại chu thiên tinh thần kiếm trận kiếm quang lướt qua, lập tức liền có trận cơ bị phá hủy, tiền phương trận pháp từng tầng bị phá vỡ. Tiểu tử từ đâu đến, dám đến tổng bộ ma môn ta Dương Oai, ngươi muốn chết. Một lục cấp hoàng giả hét lớn một tiếng, hướng Huyền Thiên xông qua đây. Huyền Thiên cũng là tu vi lục cấp hoàng giả, mà phía sau ma môn lục cấp hoàng giả này còn đi theo hai vị tứ cấp, ngũ cấp hoàng giả cùng với không ít vương giả, tự nhiên không đem Huyền Thiên để vào mắt. Hoa hoa hoa! Huyền Thiên vung tay lên, nhất thời có kiếm trận kiếm quang liên tục không dứt bay ra, lục cấp hoàng giả kia vừa mới lao tới, liền bị kiếm trận kiếm quang chạm thành mảnh nhỏ, đi đời nhà ma. Phía sau theo kịp hai vị hoàng giả, đại lượng vương giả tránh né không kịp, cũng bị kiếm trận kiếm quang bổ trúng, phòng ngự của ai dường như cũng không có tác dụng, cũng đều bị mất mạng. Thời gian hai cái chớp mắt, liền có ba vị hoàng giả, hơn 10 vị vương giả chụp vào dưới kiếm trận. Huyền Thiên tốc độ đi tới cũng không giảm bớt, tiếp tục phá trận đi đến, hướng khu vực trung tâm ma bảo đi tới. Ma môn vương giả, hoàng giả còn lại thần sắc đều đại chấn, không dám tiến về phía trước, đối với thực lực của Huyền Thiên tâm sinh sợ hãi. Một ít hoàng giả ngược lại hướng chỗ càng sâu hơn trong ma bảo hô to, kẻ địch hung mãnh đang đến. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1701. Lại thấy thánh đỉnh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên lại phá hủy hơn 10 trận pháp, tiến nhập về phía trước hơn trăm dặm. Lúc này đại lượng ma môn cường giả từ chỗ sâu trong ma bảo phi hành mà đến. Những cường giả này tuyệt đại bộ phân đều là hoàng giả, chừng hơn trăm người, trong đó ngay cả cửu cấp hoàng giả đều có không ít. Huyền Thiên xông vào, hiển nhiên khiến cho ma môn coi trọng, bằng không sẽ không xuất động nhiều cửu cấp hoàng giả như vậy. Thấy không có chuẩn đế, khóe miệng Huyền Thiên nhích lên một cái. Hắn bây giờ còn không có đem những người khác từ trong thánh đỉnh phóng xuất, đó là không muốn khiến cho ma môn chuẩn đế chú ý, như vậy thực lực những kẻ tới đây ngăn cản hắn sẽ càng yếu hơn một chút. Hắn thuận tiện nhân cơ hội này trước tiên chém giết một ít hoàng giả, làm suy yếu thực lực của ma môn. Nếu như có thể chém giết nhiều mấy cửu cấp hoàng giả, vậy thì tính toán ma môn chuẩn đế có thể cùng với chuẩn đế bên phía Huyền Thiên chiến lực chống lại cửu cấp hoàng giả chiến đấu cũng muốn bị thua. Huyền Thiên đang chuẩn bị đại khai sát giới, đột nhiên trong cơ thể Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, Phong Chi Thánh Đỉnh đột ngột rung động. Có Thánh Đỉnh tới gần. Thanh âm của Kiếm Si trong lúc đột nhiên vang lên ở trong đầu Huyền Thiên, lập tức cười ha ha nói. Ha ha ha. Huyền Thiên, ngươi thực sự là gặp may mắn. Nguyên lai trong Ma Môn Vân Châu dĩ nhiên có một cổ thánh đỉnh. Thánh đỉnh ở trên tay thần tử thần nữ, ngươi khó có thể đoạt đến. Nhưng ở trên tay võ giả giới, đoạt qua đây độ khó cũng nhỏ hơn nhiều. Khóe miệng Huyền Thiên cũng là vểnh lên một cái. Hắn cũng thật không ngờ Vân Châu cũng có một cổ thánh đỉnh. Ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong ma bảo trên người đám cường giả bay tới nhìn quét một lượt. Cuối cùng ánh mắt của Huyền Thiên định ở trên người một thất cấp hoàng giả thập phần trẻ tuổi. Đây là một thanh niên nhìn qua tuổi chừng song thập, ăn mặc hắc sắc trường bào, thần sắc của hắn lạnh lùng nghiêm nghị. Tuy rằng là tu vi hắc sắc hoàng giả, nhưng cùng với cửu cấp hoàng giả trước nhất đứng song song một hàng, có thể thấy được địa vị cực cao. Người thừa kế thánh đỉnh đều là người có đại khí vận. Mà người có đại khí vận tốc độ tu luyện đều rất nhanh, tốc độ tu luyện nhanh, niên kỷ sẽ nhỏ, thoạt nhìn lại càng trẻ tuổi hơn. Mỗi một người thừa kế thánh đỉnh, bao gồm thần tử thần nữ thân mang thánh đỉnh ở bên trong, có một ai là không nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Do đó, trong lòng Huyền Thiên có chín thành nắm chặt thánh đỉnh kia hẳn là ở trên người thất cấp hoàng giả trẻ tuổi này. Huyền Thiên nhìn thất cấp hoàng giả trẻ tuổi kia, hai mắt híp lại một cái, đã đem hắn trở thành người phải giết. Thời gian Huyền Thiên quan sát thất cấp hoàng giả trẻ tuổi này, ánh mắt của đối phương cũng chăm chú vào trên người hắn. Hắn là Huyền Thiên. 3 năm trước đây bị thất ma truy sát lệnh truy sát. Chỉ nhìn trong thời gian 2 lần hô hấp, thất cấp hoàng giả tuổi còn trẻ này đã chỉ vào Huyền Thiên hô lên. Tuy rằng Huyền Thiên đã 3 năm chưa xuất hiện tại Vân Châu, nhưng Vân Châu Ma Môn trung quy vẫn là có người đối với hắn ký ức hãy còn mới mẻ, một chút liền nhận ra được. 3 năm trước đây, Ma Môn phát sinh thất ma truy sát lệnh truy sát Huyền Thiên. Huyền Thiên đầu tiên là giết một trong Ma Môn thất thiếu phiền thiếu tiêu, sau này lại giết ngũ thiếu âm thiếu kỳ, huyên náo cả Ma Môn đến sôi sùng sục. Thất cấp hoàng giả tuổi còn trẻ này cũng là một trong Ma Môn thất thiếu, chính là đứng đầu Ma Môn thất thiếu Đồ Thiếu Nguyên, xuất từ Thiên Ma Tông, đối với Huyền Thiên tự nhiên là ấn tượng phá lệ khắc sâu. Thực sự là hắn, đại thiếu nói được không sai, thực sự là Huyền Thiên, hắn đã thất tung 3 năm, dĩ nhiên lại trở lại. 3 năm trước đây, hắn chỉ là chuẩn đế, hắn hiện tại dĩ nhiên đã là lục cấp hoàng giả. Dám xông vào Ma Môn thánh địa ta, cho dù hắn là chuẩn đế, cũng chỉ có một cách đường chết. Đừng nói chỉ là lục cấp hoàng giả, hắn đây là muốn chết. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông đến. Ma Môn cường giả còn lại, bức họa của Huyền Thiên bọn họ đều đã thấy qua. Chỉ là đã qua 3 năm, nên sớm đem Huyền Thiên quên đi mà thôi. Hiện tại được Đồ Thiếu Nguyên đề tỉnh, tự nhiên thoáng cái liền nhớ ra được, đều lên tiếng nói rằng: đối với tu vị Huyền Thiên, cường giả Ma Môn vẫn rất khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ chính là tốc độ tu luyện của Huyền Thiên mà không phải thực lực của hắn. Huyền Thiên tu luyện có nhanh hơn nữa, hiện giờ cũng chỉ là hoàng giả lục cấp, chính lực có cường thịnh thế nào, đối với toàn bộ Ma Môn mà nói, hoàng giả lục cấp quả thực nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. Cho nên cường giả Ma Môn nhìn Huyền Thiên, ánh mắt hoàn toàn có ý là ngươi đi tìm chết. Thật sự là đi mòn gót sắt không tìm được, được đến toàn bộ không phí chút sức, các ngươi đều đừng lên, một mình bổn tỏa đi diệt đi Huyền Thiên. Một vị hoàng giả cửu cấp hét lớn một tiếng. Là tôn chủ của Thiết Mộc Ma Tông, con của hắn chính là Phàn Thiếu Tiêu, một trong Ma Môn thất thiếu, đã chết ở trên tay Huyền Thiên. Thiết Mộc tôn chủ vung tay lên, tất cả cường giả Ma Môn đều ngừng lại. Mấy hoàng giả cửu cấp còn lại biết rõ hận ý của Thiết Mộc tôn chủ đối với Huyền Thiên, muốn tự mình chấm dứt, nên tự nhiên đều nhường cho Thiết Mộc tôn chủ cơ hội này. Huyền Thiên, ngươi chết án tử ta, hôm nay phải khiến ngươi nợ máu trả bằng máu. Thiết Mộc tôn chủ hét lớn một tiếng, thân ảnh như một đạo mũi tên nhọn nổ bắn ra, lao về phía Huyền Thiên. Phanh, Thiết Mộc tôn chủ đánh ra một chưởng, một thủ ấm trong chốc lát bay ra, còn nhanh hơn cả tốc độ xông tới của hắn, lập tức hóa thành lớn ngàn trưởng, chụp về phía Huyền Thiên. Thân là hoàng giả cửu cấp, Thiết Mộc tôn chủ đối với thực lực Huyền Thiên cũng không coi trọng chút nào. Ngay cả Thiết Mộc chân ma công cường đại nhất của Thiết Mộc ma tông cũng không có sử dụng, chỉ dùng lực lượng cương nguyên thuần túy đánh về phía Huyền Thiên. Đây là muốn bằng vào chênh lệch tu vị để áp chế Huyền Thiên. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, hắn bước một bước về phía trước, hai ngón tay khép lại như kiếm, vẽ một cái về trước. Trong chốc lát, liền có vô số đạo tinh quang rơi xuống, ngưng trên đầu ngón tay theo chỉ kiếm vẽ một cái, lập tức một đạo kiếm quang dài hơn ngàn trượng liền nổ bắn ra mà ra, chém thẳng xuống. Ba trường ấm to lớn kia lập tức bị cắt thành hai nửa. Thiết Mộc tôn chủ thần sắc cả kinh, cường giả ma môn đang xem cuộc chiến cũng hít ngược một hơi lạnh. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ chiến lực của Huyền Thiên lại khủng bố như vậy. Mặc dù biết chiến lực của kiếm trận sư mạnh, nhưng kiếm trận sư hoàng cấp thập phần rất thưa thớt. Hơn nữa bởi vì thiếu khuyết linh kiếm hoàng cấp nên chiến lực của kiếm trận sư hoàng cấp cũng không quá mức biến thái. Nơ hơn u v quy quy s quy quy nơ gơ cơ u v quy quy o nơ gơ. Giả ma môn này nào biết được kiếm trận này của Huyền Thiên toàn bộ đều là do linh kiếm hoàng tạo thành, sẽ lợi hại đến cỡ nào. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1702. Giết dùng thực lực Huyền Thiên hoàn toàn có thể trong nháy mắt xây sát Thiết Mộc tôn chủ, nhưng hắn không làm như vậy. Xây sát Thiết Mộc tôn chủ chỉ có thể chém giết một người, trước tiên bày ra vẻ yếu thế đấu ngang tay với Thiết Mộc tôn chủ. Nếu những hoàng giả cửu cấp khác chen ngăn vào, lại bộc phát ra toàn bộ chiến lực chém giết nhiều thêm mấy tên, như vậy mới là kết quả tốt nhất. Lúc này đánh đến tổng bộ ma môn, tổng bộ võ giả bên phía Huyền Thiên ít nhất đều là hoàng giả cửu cấp. Võ giả chiến lực hoàng giả cửu cấp trở xuống của đối phương Huyền Thiên đều không hề để ở trong lòng, nhưng hoàng giả cửu cấp đối với chiến cuộc vẫn có ảnh hưởng nhất định. Trước khi đại chiến bộc phát, tận lực giết nhiều thêm vài tên là tốt nhất. Chân ma pháp tướng Thiết Mộc tôn chủ không dám lại khinh thị Huyền Thiên nữa, lập dùng Thiết Mộc chân ma công, hơn nữa thi triển ra chân ma pháp tướng cường đại nhất. Lập tức liền có một hư ảnh Thiết Mộc ma đế xuất hiện, cơ hồ ngưng tụ thành thức cao tới ngàn trượng, hoàn toàn bao phủ lấy Thiết Mộc tôn chủ. Hư ảnh Thiết Mộc ma đế bàn tay kết ấm, mang theo uy thế khủng bố áp bách về phía hướng Huyền Thiên, trong uy thế kia vậy mà mang theo một tia đế uy. Một khi thi triển chân ma pháp tướng, chiến lực của Thiết Mộc tôn chủ liền tăng lên đến cực hạn hoàng giả cửu cấp, sắp đủ để chống lại chuẩn đế rồi. Bất quá, thực lực như vậy, gặp phải Huyền Thiên vẫn không đủ. Nhìn Huyền Thiên thân tùy ý động thủ thế sấn kiếm, lần nữa chỉ kiếm vẽ một cái, lại một đạo kiếm trận kiếm quang bổ ra. Ba, lúc này uy lực của kiếm trận kiếm quang lớn hơn vừa rồi không ít, kiếm quang lói lên, không chỉ có phá ấm pháp của chân ma pháp tướng, hơn nữa còn chém luôn cánh tay của chân ma pháp tướng xuống. Chiến lực thật là khủng khiếp, cường giả ma môn đang xem cuộc chiến mở chừng hai mắt, cặp mắt thiếu chút nữa đã lòi ra ngoài. Thiết Mộc tôn chủ chính là người có chiến lực cường đại nhất trong hoàng giả cửu cấp, Huyền Thiên lại có thể đơn giản phá công kích của hắn. Chẳng lẽ tu vị của Huyền Thiên ở hoàng giả lục cấp nhưng chiến lực đã đến chuẩn đế rồi sao? Chiến lực Huyền Thiên quá tà dị, mọi người cùng nhau xông lên, ngàn vạn không nên khinh địch. Không chỉ phải đánh bại hắn, mà còn chẳng đánh giết hắn, xâm nhập vào thánh địa ma môn ta. Nếu chạy thoát, vậy sẽ khiến người cười nhạo rồi. Lúc này, ma môn đại thiếu đồ Thiếu Nguyên la lớn. Xếp, đừng để cho hắn chạy. Đồ Thiếu Nguyên mới mở miệng, cường giả ma môn còn lại lập tức hô lên. Hơn nữa theo cánh tay Đồ Thiếu Nguyên vung lên, tất cả hoàng giả đã ngoài thất cấp, chừng hơn 10 người toàn bộ đều vọt lên thi triển sát chiêu đánh tới Huyền Thiên. Những cường giả ma môn này, bối phận Thiết Mộc tông chủ là cao nhất, lại là hoàng giả cửu cấp, hắn nhìn như là thủ lĩnh, nhưng trên thực tế, thực lực mạnh nhất ngược lại là Đồ Thiếu Nguyên, hắn mới chỉ có tu vị hoàng giả thất cấp nhưng chiến lực còn mạnh hơn cả Thiết Mộc tông chủ, đã có chiến lực chuẩn đế bình thường rồi. Đồ Thiếu Nguyên mới là thủ lĩnh chính thức của đám người này, hắn mới mở miệng, cường giả ma môn còn lại tự nhiên đều phụ họa. Thấy hơn 10 vị hoàng giả ngoài thất cấp đều vọt lên, Đồ Thiếu Nguyên cũng ở trong đó, trong nội tâm Huyền Thiên lập tức vui vẻ. Hắn cùng với Thiết Mộc tông chủ chơi hai hiệp, tựu là muốn dẫn cường giả ma môn ở phía trước tới để có thể tận diệt, tình huống hiện giờ vừa hay phù hợp với suy nghĩ của Huyền Thiên. Về phần những cường giả ma môn hoàng giả thất cấp trở xuống, Huyền Thiên căn bản không để vào mắt, lên hay không lên đều không sao cả. Huyền Thiên lấy tay dẫn kiếm quét qua phía trước, lập tức liền có trăm ngàn đạo kiếm trận kiếm quang bay ra, ở phía trước hắn quét ngang mà qua, ngăn cản lại tất cả công kích của các hoàng giả. Đồng thời thân thể của hắn bạo lui, lập tức rời khỏi trên 10 dặm. Trăm ngàn đạo kiếm trận kiếm quang kia rất nhanh hóa thành hư vô, nhưng công kích của đối phương uy lực giảm đi, không cách nào tạo thành uy hiếp với Huyền Thiên được nữa. Thấy Huyền Thiên thế yếu, tất cả hoàng giả toàn bộ đều đuổi theo Huyền Thiên, lại một lần nữa phát động ra thế công khủng bố. Hơn 10 vị hoàng giả liên thủ xuất kích, đều là hoàng giả ngoài thất cấp, trong đó hoàng giả cửu cấp có 4 vị, còn có một Đồ Thiếu Nguyên chiến lực có thể so sánh chuẩn đế. Dù là đối phương là chuẩn đế thực lực cường đại như Tô Nhược Hồng, đối mặt công kích như vậy cũng ngăn cản không nổi. Bất quá, chiến lực của Huyền Thiên lại không phải Tô Nhược Hồng có thể so sánh. Thấy chúng hoàng giả đuổi theo, thần sắc hoàng sợ của Huyền Thiên bỗng hóa thành mỉm cười. Khí thế của hắn trong chốc lát tăng lên, cơ hồ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trong chốc lát, có kiếm khí vô hình bắn ra bốn phương tám hướng, trong không khí nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, mọi người đánh về hướng Huyền Thiên đều sinh ra một loại cảm giác trái tim băng giá. Trong nháy mắt vừa rồi, lại có một đoàn kiếm quang xông lên thiên không, lúc trước Huyền Thiên cũng không sử dụng 9 kiếm trận trọng điệp mà chỉ là 8 kiếm trận trọng điệp, nhưng dù vậy cũng đã có thể phát huy ra uy lực chuẩn đế rồi. Mà bây giờ lại là kiếm trận cửu kiếm trận trọng điệp, chiến lực mạnh mẽ, chém giết chuẩn đế cũng rất dễ dàng. Giết! Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn xòe ra quét qua phía trước, trong chốc lát, phía trước kiếm quang tung hoành. Lập tức có 10 đạo kiếm trận kiếm quang hơn nghìn trượng nổ bắn ra mà ra, như 10 ngón của Huyền Thiên vậy, nháy mắt liền quét ngang phía trước hơn 10 dặm. Huyền Thiên tăng chiến lực lên đến cực hạn, 10 đạo kiếm trận kiếm quang, trong đó 4 đạo phân biệt chém về phía 4 vị hoàng giả cửu cấp, 5 đạo khác toàn bộ đều chém về phía Đồ Thiếu Nguyên, 1 đạo còn lại thì quét về phía hoàng giả thất cấp, bát còn lại. Nửa số công kích đều đánh về phía Đồ Thiếu Nguyên, ý tứ Huyền Thiên rất rõ ràng, đánh chết Đồ Thiếu Nguyên là trọng yếu nhất. Hắn kết luận thánh đỉnh ở trên người Đồ Thiếu Nguyên, trước hết phải đoạt lấy thánh đỉnh đã. Bất quá, Huyền Thiên không thể như nguyện. Thiên ma bình chứng Đồ Thiếu Nguyên phát ra, bị năm đạo kiếm trận kiếm quang lập tức chém chết. Trong cơ thể Đồ Thiếu Nguyên lại lao ra 3 đầu hỏa long thủ hộ thân thể của hắn, lần nữa bị năm đạo kiếm trận kiếm quang chém chết. Lúc kiếm trận kiếm quang chạm lên người Đồ Thiếu Nguyên thì năm đạo chỉ còn lại 2 đạo, nhưng vẫn có uy lực rất khủng bố, lực công kích của mỗi một đạo có uy hiếp chí mạng với hoàng giả cửu cấp. Quần áo Đồ Thiếu Nguyên dưới kiếm trận kiếm quang lập tức hóa thành phấn vụn. Keng keng, hai tiếng kim loại tiếng va đập bỗng nhiên vang lên, thân thể Đồ Thiếu Nguyên trong chốc lát hóa thành một đạo kim quang nổ bắn ra phía sau mấy ngàn thước. Ánh mắt Huyền Thiên lợi hại cỡ nào, hắn thấy rõ, hai tay hai chân Đồ Thiếu Nguyên toàn bộ đều là màu vàng ròng, giống hắn như đúc. Đồ Thiếu Nguyên tu luyện bất diệt kim thân cùng giống như Huyền Thiên tu luyện đến địa tứ trọng. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1703. Thập Đại Chuẩn Đế Ma Môn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lực phòng ngự của bất diệt kim thân quá cường đại. Nếu tất cả công kích của Huyền Thiên đều tập trung đánh đến một điểm thì còn có một chút hy vọng công phá được bất diệt kim thân của Đồ Thiếu Nguyên, nhưng chỉ hai đạo kiếm trận kiếm quang thì lại không được. Nhưng lực công kích cường đại vẫn thập phần khủng bố, Đồ Thiếu Nguyên đã mất đi tất cả phòng ngự, tự nhiên bị đánh bay mấy ngàn thước, chấn đến khiến lục phủ ngũ tạng hắn suýt nữa đã bị nghiền nát. Những người khác cũng không có bất diệt kim thân như Đồ Thiếu Nguyên, không ngăn được kiếm trận kiếm quang kia công kích. Ngay khi Đồ Thiếu Nguyên bị đánh bay, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ vang lên. Hoàng giả thất cấp, bát cấp trọn vẹn 8 người, có 5 người lập tức bị một đạo kiếm trận kiếm quang kia chém thành mảnh vỡ đi đời nhà ma, còn 3 người hiểm hiểm tránh thoát khỏi kết cuộc bị phanh thây, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Về phần 4 hoàng giả cửu cấp, chỉ có một người thực lực yếu nhất bị đạo kiếm trận kiếm quang kia đánh chết, 3 người còn lại bị tổn thương nhất định, phi tốc bảo lui. Không thể kích giết được Đồ Thiếu Nguyên, cái này khiến Huyền Thiên thập phần đáng tiếc, sao có thể để những hoàng giả khác đào thoát được. Siêu, siêu, siêu, siêu. Huyền Thiên tay dẫn kiếm trận, trong chốc lát, lại có 10 đạo kiếm trận kiếm quang hơn nghìn trượng bổ ra. Đồ Thiếu Nguyên bị lập tức đánh bay mấy ngàn thước, ngược lại nhân họa đắc phúc, thân thể cơ hồ như một đạo kim quang phi tốc vọt vào sâu trong ma bảo tránh thoát khỏi đợt công kích thứ hai. Về phần hoàng giả khác, vô luận là thất cấp hay bát cấp, cửu cấp đều bị kiếm trận kiếm quang chém chúng toàn bộ chết. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh, vẹn vẹn chỉ có một mình Đồ Thiếu Nguyên đào thoát. Huyền Thiên chém giết 12 vị hoàng giả, trong đó có 4 vị hoàng giả cửu cấp. Chiến lực Huyền Thiên mạnh mẽ khiến cường giả ma môn đang xem cuộc chiến đều hết cả hồn, nguyên một đám thối lui vào sâu trong ma bảo. Chết, lúc này, mấy đạo thanh âm hùng hậu từ sâu trong ma bảo truyền đến. Trong chốc lát, mấy đạo lực lượng khủng bố từ sâu trong ma bảo vọt ra, ngưng tụ thành một đạo cự trường phạm vi vài chục mét, như phô thiên cách địa đè xuống Huyền Thiên. Lực lượng nhiều chuẩn đế xung hợp cùng một chỗ chỗ hình thành một trường, uy lực đáng sợ đến bực nào. Trường ấm còn cách mấy ngàn thước, liền có một cổ cuồng phong kinh khủng lao đến, khiến hư không bốn phía Huyền Thiên đều bị trà sát đến nát bấy. Một ít cung điện tòa nhà hình tháp đều dưới cuồng phong kịch liệt kia lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Có thể thấy được lực lượng cuồng phong kia mạnh mẽ cỡ nào. Mà cuồng phong kia chỉ là trưởng phong do sơ, sơ quy quy, a, quy quy, o, cơ, hơ, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, ấm kia áp chế mà hình thành thôi. Huyền Thiên dùng lực một người lập tức đánh bại Đồ Thiếu Nguyên có được chiến lực chuẩn đế, huống chi còn chém giết hơn 10 hoàng giả thất cấp, bát cấp, cửu cấp. Rốt cuộc cũng khiến ma môn coi trọng. Nguyên lai, Huyền Thiên tu vị ở hoàng giả lục cấp liền mạnh mẽ xông tới tổng bộ ma môn, cũng không phải tự tìm cách chết, mà là có chiến lực cường đại để dựa vào. Chiến lực này không phải cường đại bình thường, mà ngay cả chuẩn đế cũng không bì kịp. Chuyện này đã chấn chủ các chuẩn đế ma môn ở sâu trong ma đảo. Lần này số lượng chuẩn đế ra tay cũng phải ngoài 6 vị. Nhiều chuẩn đế như vậy đồng thời một kích, uy lực thập phần khủng bố. Đối mặt mấy vị chuẩn đế đồng thời công kích, Huyền Thiên nếu toàn lực liều mạng cũng ngăn cản được. Bất quá, hiện giờ chuẩn đế ma môn đã chú ý tới hắn, cũng biết thực lực của hắn đáng sợ, sẽ không khinh địch. Vậy nên hắn cũng không cần che giấu áp chủ bài trong tay làm gì. Huyền Thiên vung tay lên, lập tức một cổ đỉnh ba chân cực lớn xuất hiện, đỉnh này tản ra hỗn độn chi quang, là hỗn độn thánh đỉnh. Trong chốc lát, liền có 21 người vọt ra từ trong hỗn độn thánh đỉnh. Theo thứ tự là thất đại chuẩn đế của chính đạo yêu tộc cùng với năm hoàng giả cửu cấp, thất yêu hoàng cửu cấp, còn có hai người Long Tử Nhiên và Thiên Cơ Côn. Huyền Thiên một người chỉ có thể ở bên ngoài ma bảo tiểu đả tiểu nháo, muốn chính thức sát nhập vào sâu trong ma bảo đánh toàn bộ ma môn, nhất định phải tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực mới được. Thất đại chuẩn đế của chính đạo yêu tộc vừa hiện thân, liền lập tức đánh tới cự trường kia. Lúc này Huyền Thiên cũng đã khống chế đại chu thiên tinh thần kiếm trận, tất cả kiếm trận chi lực ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, dài chừng hơn 10 dặm, đâm tới cự trường kia. Sầm sầm sầm. Phanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, cuối cùng một tiếng nổ vang cực lớn, trường ấm cực lớn hơn 10 dặm kia lập tức bị Huyền Thiên và thất đại chuẩn đế liên thủ đánh cho nát bí. Rồi sau đó, kiếm thế Huyền Thiên biến đổi, kiếm trận kiếm quang dài hơn 10 dặm kia chợt phân hóa, hóa thành mấy đạo mũi kiếm, phát vỡ trận cơ của trận pháp phía trước Huyền Thiên. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm, oanh, thất đại chuẩn đế cũng không nhàn rỗi, toàn bộ đều lần nữa ra tay, phát động công kích vào sâu trong ma bảo. Mặc dù có trận pháp ngăn cản, nhưng lực công kích của thất đại chuẩn đế thập phần đáng sợ, đủ cường hoành phá hủy một ít trận pháp, đẩy nhanh hơn tốc độ vào sâu trong ma bảo. Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn cùng với 12 hoàng giả cửu cấp cũng theo sát sau thất đại chuẩn đế, điên cuồng tấn công vào sâu trong ma bảo. Mấy vị chuẩn đế ma môn liên thủ một kích lại bị Huyền Thiên đơn giản phá vỡ. Nhìn thất đại chuẩn đế đột nhiên xuất hiện cùng với một đám hoàng giả cửu cấp, cường giả ma môn toàn bộ đều sững sờ. Mà ngay cả chuẩn đế ở sâu trong ma bảo cũng phải khiếp sợ. Nguyên lai bọn hắn đã đoán sai, Huyền Thiên không phải đơn độc đi đến, hắn đánh vào tổng bộ ma môn, dựa vào không chỉ là chiến lực khủng bố của bản thân mà còn nhiều giúp đỡ như vậy nữa. Các chuẩn đế như Tư Mã Chí, Tô Nhược Hồng biết rõ đạo lý giải quyết dứt khoát, thừa dịp lúc cường giả ma môn cường giả kinh ngạc liền tấn công mạnh tới trận pháp phía tức, tuy rằng đã mở ra, nhưng cũng không có bị bao nhiêu người khống chế, cường hoành oanh phá rất dễ dàng. Nhất là công kích của Huyền Thiên, mỗi chiêu đều đánh trúng vào chỗ hiểm trận pháp, công kích trực tiếp trận cơ, có chút trận cơ bày ra ở biên giới đại trận, vì vài trận cơ lại che giấu ở sâu bên trong. Bất quá, những trận pháp kia đã bị thất đại chuẩn đế cùng 12 vị hoàng giả cửu cấp cùng với bọn người Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn cơ o nơ gơ kích tựu lập tức xuất hiện vỡ tan. Kiếm trận kiếm quang của Huyền Thiên luôn có thể bắt lấy thời cơ vỡ tan kia đánh sâu vào trong trận, phá vỡ trận cơ. Huyền Thiên mang theo cường giả chính đạo yêu tộc một đường phá trận thẳng hướng vào sâu trong ma bảo, như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào, ngăn cũng không được. Chỉ trong mấy lượt hô hấp liền khiến bọn hắn phá vỡ hơn 10 cái trận pháp, tiến về phía trước hơn 10 dặm. Là người của chính đạo và yêu tộc, chính đạo và yêu tộc đánh thánh địa a. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1704. Thập đại chuẩn đế ma môn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, thất đại chuẩn đế toàn bộ đều đã đến, còn có nhiều hoàng giả cửu cấp như vậy nữa, bọn hắn đây là muốn chính thức khai chiến với ma môn chúng ta. Giết hết chính đạo và yêu tộc đi. Bên trong ma bảo, từng tiếng gọi ầm ĩ vang lên, cường giả ma môn phản ứng lại từ khiếp sợ, nguyên một đám thần sắc giận dữ. Vân Châu, ma môn mới thật sự là thế lực bá chủ, thực lực của chính đạo yêu tộc căn bản không cách nào sánh với Vân Châu ma môn. Trước đó vài ngày, ngay cả thất đại chuẩn đế của chính đạo yêu tộc liên thủ xâm nhập vào đây cũng không thể lấy được chỗ tốt, bị thập đại chuẩn đế ma môn đại bại, đuổi giết mấy ngàn vạn dặm, toàn bộ đều đuổi ra khỏi địa bàn ma môn. Sự cường thế của ma tộc ép tới khiến chính đạo và yêu tộc thở không nổi. Dùng thực lực của ma môn cũng có thể đồng thời khai chiến với chính đạo yêu tộc, nhưng cũng không làm, là vì bọn hắn có chuyện càng trọng yếu hơn phải làm, vậy nên mới không cùng chính đạo yêu tộc liều mạng. Nhưng hiện giờ, ma môn cường đại không chủ động đi đánh chính đạo và yêu tộc, ngược lại chính đạo và yêu tộc liên thủ đánh tới tổng bộ ma môn. Chuyện này theo cường giả ma môn thấy thì quả thật là lý nào lại như vậy. Thanh âm mặt hô to, nhưng là đi ra ngăn cản bọn người Huyền Thiên lại không có ai. Chính đạo yêu tộc xuất đồng thất đại chuẩn sơ, sơ quy quy, e, gơ, còn có một Huyền Thiên còn đáng sợ hơn cả chuẩn đế ở đây, coi như muốn ngăn cản, đó cũng là chuyện của chuẩn đế ma môn, những người còn lại nào có tư cách này tùy tiện tiến về trước hoàn toàn là hành vi muốn chết. Lúc Huyền Thiên mang theo cường giả chính đạo yêu tộc một đường phá trận, xông về trước trên trăm dặm thì rốt cuộc sâu trong ma bảo cũng có thân ảnh bay ra, mấy đạo khí tức bành trướng khủng bố lao đến bọn người Huyền Thiên. Chuẩn đế ma môn, rốt cuộc động. Suốt 10 đạo thân ảnh, xếp thành một hàng, đứng ở trước bọn người Huyền Thiên ngoài 10 dặm còn có càng nhiều cường giả ma môn hội tụ sau lưng 10 người bọn hắn, ít nhất cũng là tồn tại đã ngoài hoàng giả, tính ra cũng lên đến hàng trăm. Thập đại chuẩn đế ma môn hiện thân, khí thế che trời lấp đất, bành trướng mãnh liệt, như có một cổ khí lãng vô hình trùng kích lấy bốn phía vậy. Tô Nhược Hồng, Lục Tùng Duyên, lúc trước để cho các ngươi chạy, lại vẫn dám xông vào thánh địa ma môn, ta thực nghĩ đám các ngươi là chuẩn đế thì sẽ không chết được sao. Trong thập đại chuẩn đế ma môn, Phiền Vân Song đứng thứ nhất bên phải hét lớn một tiếng. Âm thanh như hồng lôi khí thế vạn dặm. Tô Nhược Hồng là chuẩn đế cường đại nhất nhân tộc, Lục Tùng Duyên là chuẩn đế nhiều tuổi nhất yêu tộc. Phiền Vân Song chỉ điểm danh hai người, nhưng ý tứ trong lời nói cũng như kéo tất cả chuẩn đế của chính đạo yêu tộc vào trong. Ha ha ha! Tô Nhược Hồng cười lớn một tiếng, thực lực của hắn đứng đầu trong thất đại chuẩn đế, nói chuyện tự nhiên do hắn nói. Phiền Vân Song, ma môn ngươi khinh người, chính đạo yêu tộc ta tuy có oán hận, nhưng lại vô lực giải hận, bất quá. Hiện giờ có Huyền Thiên tiểu hữu tương trợ, hôm nay chính đạo yêu tộc chúng ta liên thủ, muốn triệt để diệt trừ ma môn ngươi đấy, Tư Mã Chí tiếp lời quát. Ma môn muốn mở ra thông đạo ma tộc, khiến ma tộc làm loạn Vân Châu, chúng ta tuyệt sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Hôm nay chúng ta đánh tới, muốn một mẻ hốt gọn ma môn các ngươi, ha ha ha, ha ha ha ha. Đại bộ phận chuẩn đế ma môn đều cười ha hả, cường giả ma môn phía sau cười to theo. Thực lực ma môn cường đại to nào? Nhiều hơn một tên Huyền Thiên đã muốn hủy diệt ma môn. Theo chúng cường giả ma môn thấy thì đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Muốn diệt ma môn ta? Thật sự là không biết sống chết, các vị, các ngươi nói đi. Người phạm thánh địa ma môn ta nên xử trí như thế nào? Một vị chuẩn đế ma môn quát lớn. Hắn mặc huyết bào, trên quần áo trước ngực có thêu một khỏa hắc tâm, là chuẩn đế huyết tà tâm của huyết hỏa ma tông. Xít, chín vị chuẩn đế khác đồng thời hét lớn một tiếng. Xít, xít. Vốn là hoàng giả ma môn ở phía sau, tiếp theo là toàn bộ cường giả ma môn ở các nơi trong ma bảo toàn bộ đều hét lớn lên. Trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời. Ma môn ở Vân Châu, một mực chiếm địa vị bá chủ, khí thế thập phần sung túc. Đối mặt với tiếng giết rung trời, cho dù là đám hoàng giả cửu cấp của chính đạo yêu tộc cũng đều có chút biến sắc. Thân ở thánh địa ma môn quay mắt về phía vô số cường giả ma môn, còn có đại lượng chuẩn đế ma môn, đích thật là một chuyện nguy hiểm, chính đạo và yêu tộc liên thủ cũng không cách nào chống lại ma môn cả, chỗ dựa của bọn hắn chính là tấm áp chủ bài Huyền Thiên này. Ánh mắt Huyền Thiên đảo qua trên người từng người trong thập đại chuẩn đế ma môn, không phải nói là thập nhất đại chuẩn đế, Đồ Thiếu Nguyên đi theo sau thập đại chuẩn đế. Hắn có chiến lực chuẩn đế, thân lại mang thánh đỉnh, xưng là chuẩn đế cũng không kém. Cũng như bên phía Huyền Thiên, hắn và Thiên Cơ Tôn cũng không phải chuẩn đế nhưng đều có chiến lực chuẩn đế, tự nhiên cũng coi như là chuẩn đế, công thêm thêm chính đạo yêu tộc chính là cửu đại chuẩn đế. Luận số lượng chuẩn đế bên phía Huyền Thiên ít hơn chút, nhưng luận thực lực cao thấp, không thể nghi ngờ là bên phía Huyền Thiên mạnh hơn. Có Huyền Thiên ở đây, một mình hắn cũng đủ để vượt qua 6-7 chuẩn đế liên thủ rồi. Huyền Thiên thần niệm truyền âm nói: Tiên sinh, ngươi cùng 7 vị chuẩn đế phân biệt đối phó một chuẩn đế ma môn, 3 người còn lại giao cho ta. Tự nhiên, ngươi mang hoàng giả cửu cấp, yêu hoàng cửu cấp đối phó tất cả mọi người ma môn ngoại trừ chuẩn đế đi. Mọi người ngay ngắn gật đầu. Bên phía ma môn dùng diêm áp lai của Minh Thổ Ma Tông cầm đầu, hắn thần niệm truyền âm: Ta, Âm Kiếm Côn, Huyết Linh Long, Trì Duyên Phong 4 người hợp lực đối phó Huyền Thiên, 6 người khác đối phó thất đại chuẩn đế đối phương, những người khác quét sạch tất cả võ giả ngoài chuẩn đế của đối phương. Chuẩn đế, ma môn chúng cường giả cũng ngay ngắn gật đầu. Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Linh Long, Chỉ Duyên Phong chiến lực trong chuẩn đế trong đều là người nổi bật. Bọn hắn hiển nhiên đối với Huyền Thiên cực kỳ coi trọng, tập hợp mấy người mạnh nhất vào cùng một chỗ, liên thủ đối phó Huyền Thiên. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền cảm giác được có 4 tia ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt chăm chú nhìn vào trên người hắn. Những chuẩn đế khác cũng từng người bị chuẩn đế ma môn chọn lựa làm mục tiêu công kích. Về phần võ giả ngoài chuẩn đế cũng đều xa xa nhìn nhau, khí thế thoáng cách liền kịch liệt, sát ý liên tục. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ma môn khí thế cường thịnh, phát động công kích trước. Giết, giết sạch tất cả mọi người. Chuẩn đế ma môn Diêm Ác Lai hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, là người đầu tiên phát động công kích về phía Huyền Thiên. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1705 Huyết Linh Phong Ma Trận. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diêm Ác Lai đến từ Minh Thổ Ma Tông, võ học thi triển ra là U Minh Ngục Thổ Kình. Hắn cánh tay bay múa, 10 ngón huy động, cương khí đen kịt ngưng tụ thành từng khối thổ địa bay tới Huyền Thiên. Theo Diêm Ác Lai thủ thế bay múa, U Minh Thổ Kình kia từng khối kết hợp cùng một chỗ, như một cái lao lung chụp xuống Huyền Thiên. U Minh Ngục Thổ Kình, mấu chốt nhất chính là một chữ ngục, là trọn bộ tinh hoa của võ học. Thổ dùng trầm trọng mà chịu tải vạn vật, cho nên U Minh Thổ Kình kia đặc biệt trầm trọng, tạo thành lao lung vô cùng chắc chắn. Nếu bị cái lao lung kia bao phủ vào sẽ tựa như phàm nhân thân ở trong ngục vậy, cơ hồ không có thời gian xoay sở, cho dù là chuẩn đế vào trong, dù không chết cũng phải lột ra. Diêm Ác Lai vừa động thủ, Âm Kiếm Côn, Trì Duyên Phong, Huyết Linh Long cũng không lạc hậu, cơ hồ cùng một thời gian thi triển ra sát chiêu với Huyền Thiên. Huyền Âm Ảnh Kiếm Thuật. Âm Kiếm Côn đến từ Âm Ma Tông, chính là cao thủ sử kiếm lừng lấy nổi danh. Bảo kiếm hoàng cấp đỉnh tiêm trong tay hắn khẽ động, từng đạo kiếm quang sáng chói liền bổ ra ngoài. Kiếm quang kia như nguyệt, khiến người cảm giác rất âm lãnh. Hơn nữa, kiếm quang bổ ra có chút kỳ quái, vừa mới xuất hiện lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt, Âm Kiếm Côn trọn vẹn bổ ra mấy trăm kiếm, nhưng kiếm quang sáng chói kia cũng không thấy đâu nữa. Trong mấy lượt nháy mắt, kiếm quang sáng chói liên tục không dứt kia trọn vẹn bổ ra trên ngàn kiếm, không ngoài dự tính, lập tức đều vô tung vô ảnh. Huyền Âm Ảnh Kiếm Thuật, mấu chốt nhất chính là ở một chữ ảnh, tu luyện tới hạn thi triển ra, vô tung vô ảnh, mắt thường khó thấy được. Đối mặt với công kích của Huyền Âm Ảnh Kiếm Thuật, mắt khôn thấy gì chỉ có thể dựa vào tiếng xé gió trong không khí truyền đến cùng với sự biến hóa của khí lưu hoặc là khe hở gợn sóng trong hư không để phán đoán những kiếm cương vô ảnh kia đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ có điều bằng các loại thủ đoạn, hoặc xem hoặc nghe hoặc cảm giác, có thể phát giác ra mấy chục trên trăm đạo kiếm cương cũng đã coi như không tệ rồi. Muốn phát ra hết hơn 1000 đạo kiếm cương vô ảnh thì lại cực kỳ không dễ dàng. Liệt Diễm Huyên Long Thủ, Huyết Linh Long đến từ Huyết Hỏa Ma Tông, tuyệt học là Liệt Diễm Huyên Long Thủ, chính là một trong các tuyệt học vô thượng của Huyết Hỏa Ma Tông. Chỉ thấy Huyết Linh Long vừa sải bước ra, trong chốc lát huyết khí ngập trời, tựa hồ phía trước có một tòa thi sơn, một huyết hải đang tiến đến gần vậy. Không phải chém vạn người, tuyệt đối không có khả năng có loại thi sơn huyết hải chi khí này được. Có thể thấy, Huyết Linh Long tu luyện Liệt Diễm Huyên Long Thủ đã rất có hỏa hầu. Hắn dùng sát cầu đạo, đã sớm hoàn thành chém vạn người, cả người huyết khí quá lớn, như vô tận hải lãng tuôn ra bốn phía. Huyết Linh Long duỗi hai tay ra, liền biến thành hai đầu huyết long hơn ngàn trượng, dương nanh múa vuốt, thần sắc hung ác, phi hành với thiên, mãnh liệt đánh tới Huyền Thiên. Đối với U Minh Ngục Thổ Kình của Diêm Ác Lai, Huyền Âm Ảnh Kiếm Thuật của Âm Kiếm Côn, Liệt Diễm Huyên Long Thủ của Huyết Linh Long thì thủ đoạn của Trì Duyên Phong lộ ra bình thường hơn rất nhiều. Trì Duyên Phong đến từ Hắc Thủy Ma Tông, am hiểu chính là võ học thủy hệ, thi triển chính là một bộ kiếm thuật, Hắc Thủy Kiếm Ti Thuật. Kiếm thuật mở ra cũng không có khí thể quy mô hảo hảo đáng đáng như Liệt Diễm Huyên Long Thủ, cũng không dường gì như Huyền Âm Ảnh Kiếm Thuật, càng không có lực lượng như U Minh Ngục Thổ Kình, có chỉ là một kiếm ra kiếm khí màu đen như tia nước. Từng đạo kiếm khí màu đen như sợi tóc bay múa trên không trung, răng khắp nơi, chợt nhìn như là một tấm mạng nhện màu đen bay tới vậy. Bất quá, cũng không nên coi thường kiếm khí màu đen kia, mỗi một đạo kiếm khí đều thập phần ngưng luyện, vô cùng chắc chắn, một tia kiếm khí kia so với kiếm cương lớn hơn trăm trượng còn có lực công kích đáng sợ hơn nhiều. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền bị tứ đại chuẩn đế liên thủ công kích, U Minh Ngục Thổ Kình, Huyền Âm Ảnh Kiếm Thuật, Liệt Diễm Huyên Long Thủ, Hắc Thủy Kiếm Ti Thuật. Mỗi một loại đều là võ học cái thế số một trong võ học hoàng cấp, cũng là cao cấp nhất, đã đến cảnh giới chuẩn đế, lính ngộ áo nghĩa đều đã đạt đến cấp bậc đế giả, huống chi còn luyện những võ thuật này đến mức xuất thần nhập hóa, sáp nhập vào trong cảm ngộ của mình. Hoặc là nói, bốn bộ võ học cái thế này ở trong tay tứ đại chuẩn đế ma môn thi triển ra đã vượt ra khỏi cực hạn võ học hoàng cấp, sắp đạt đến tình trạng võ học đế cấp rồi. Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Linh Long, Trì Duyên Phong, cái này bốn vị chuẩn đế ma môn này chiến lực trong chuẩn đế đều là người nổi bật, mạnh nhất đối với chuẩn đế khác cũng có thể lấy một địch hai, yếu chút cũng có thể hai địch ba. Bốn người này liên thủ một kích, uy lực rất chi khủng bố. Cho dù là chuẩn đế có được chiến lược đỉnh tiêm trong cùng cảnh, do đối mặt với công kích do bốn người này liên thủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng Huyền Thiên lại không lui. Thần sắc của hắn bình tĩnh, mi tâm chợt mở ra một con mắt sọc, hào quang màu vàng đất quét qua, Huyền Âm Ảnh Kiếm Thuật vô tung vô ảnh lập tức bị Huyền Thiên thu hết vào mắt. Nhìn ra những kiếm cương công kích vô hình kia, khóe miệng Huyền Thiên nhích lên, lập tức liền có thủ đoạn ứng đối. Bỗng nhiên, một đạo kiếm trận kiếm quang hiện ra dưới chân hắn. Huyền Thiên đạp kiếm trận kiếm quang mà đi, tốc độ như quang, trong chốc lát liền tránh khỏi công kích của U Minh Ngục Thổ Kình. U Minh Ngục Thổ Kình dùng trầm trọng, lực lượng xưng hùng, hơn nữa một khi bị bao phủ trong lồng giam liền khó có thể thoát thân, đồng thời đối mặt với công kích của tứ đại chuẩn đế ma môn, nên né tránh phải tránh, nên phòng ngự phải phòng ngự, nên công kích phải công kích, không thể thoáng cách đỡ hết tất cả công kích. Như vậy Huyền Thiên tuy rằng không đến mức làm không được, nhưng tuyệt đối khó có thể lấy được chỗ tốt gì. Hiện giờ, Huyền Thiên tránh khỏi U Minh Ngục Thổ Kình, lực lượng trầm trọng cũng sơ sơ quy quy e nơ lơ u phải phản kích rồi. Hắn thủ thế khẽ động, lập tức liền có đại lượng kiếm trận kiếm quang bay múa chung quanh hắn, trong đó có hai đạo kiếm trận kiếm quang đặc biệt lớn bay đến trước hai tay Huyền Thiên như hai mũi kiếm cực lớn dài hơn ngàn trượng. Kiếm trận kiếm quang bay múa bốn phía cùng kiếm cương vô ảnh của Âm Kiếm Côn phát ra bổ cùng một chỗ, mỗi một kiếm đều chuẩn xác không sai. Huyền Âm Ảnh Kiếm Thuật tuy rằng dường dị, nhưng lực lượng không được, một khi bị nhìn ra, liền mất đi hiệu quả đánh lén, uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Huyền Thiên dễ dàng liền phá tan toàn bộ công kích của huyền âm ảnh kiếm thuật. Thậm chí, cũng có không ít kiếm trận kiếm quang, phi tốc chém về phía hắc thủy kiếm khí như tấm lưới kia. Lực lượng của kiếm khí màu đen kia cường đại hơn xa kiếm cương vô ảnh kia, nhưng cũng không ngăn được công kích của kiếm trận kiếm quang. Trong hỏa hoa văng khắp nơi, một đạo lại một đạo kiếm khí màu đen bị chém tan. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1706 Huyết linh phong ma trận. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, công kích chính yếu nhất là đối phó huyết linh long. Liệt diễm huyên long thủ kia là linh hoạt nhất, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ cùng u minh ngục thổ kình mỗi thứ mỗi vẻ, có uy hiếp lớn nhất đối với huyền thiên. Hai tay huyền thiên khống chế hai đạo kiếm trận kiếm quang mạnh nhất, bổ tới hai đầu huyết long liệt hỏa đằng đằng kia. Phanh, phanh, hai tiếng nổ vang rung trời, kiếm trận kiếm quang cùng hai liệt diễm huyết long kia chém cùng một chỗ. Trong chốc lát, hai huyết long liền phát ra kêu thảm thiết thê lương, như bị giật điện rụt trở về. Hai tay huyết linh long hóa thành nguyên hình, nhưng trên hai tay lại xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ròng, dĩ nhiên đã bị thương. Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Linh Long, Trì Duyên Phong đều khiếp sợ, bọn hắn rất rõ ràng bốn người liên thủ là thực lực bực nào. Cho dù là hai vị chuẩn đế che giấu kia của ma môn, có được chiến lực chuẩn đế đỉnh tiêm cũng không phải đối thủ. Nhưng một hiệp này, chỉ mấy lượt hô hấp, huyền thiên vậy mà hoạt tránh, hoặc ngăn cản hoặc công kích đã hóa giải từng công kích của bọn hắn, hơn nữa còn đả thương ngược lại huyết linh long nữa. Chiến lực bực này quả thật khiến người thấy khiếp sợ. Chịu thiệt cũng không chỉ bốn người Diêm Ác Lai, sáu vị chuẩn đế ma môn khác liên thủ với Đồ Thiếu Nguyên công kích thất đại chuẩn đế chính đạo yêu tộc cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong thất đại chuẩn đế chính đạo yêu tộc, chiến lược Tô Nhược Hồng vốn tương đối mạnh, cùng cấp bậc với Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Linh Long, Trì Duyên Phong, sáu chuẩn đế ma môn khác cũng không phải đối thủ của Tô Nhược Hồng. Hơn nữa, bên phía huyền thiên còn có thêm một Thiên Cơ Côn, tuy rằng chỉ có tu vị hoàng giả bát cấp, nhưng chiến lược mạnh lẽ lại không thua gì Tô Nhược Hồng. Thiên Cơ Côn không có tham gia náo nhiệt với hoàng giả cửu cấp mà gia nhập vào chiến bàn của chuẩn đế, tự nhiên bên phía huyền thiên đại hoạt toàn thắng, hiệp giao thủ đầu tiên đã đánh lui sáu chuẩn đế ma môn và Đồ Thiếu Nguyên, thậm chí còn có hai người bị thương dưới tay Tô Nhược Hồng. Thiên Cơ Côn, thập đại chuẩn đế ma môn ra tay, tăng thêm Đồ Thiếu Nguyên cũng có chiến lực chuẩn đế, tương đương với 11 chuẩn đế. Vậy mà mới vừa bắt đầu giao thủ đã bị thua. Thực lực bên phía huyền thiên mạnh mẽ vượt qua dự đoán của ma môn. Ma môn còn có hai chuẩn đế che giấu, đều có chiến lực chuẩn đế đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn hiện giờ đang bận làm chuyện trọng yếu, căn bản không cách nào phân thân đi ra thủ hộ ma bảo, toàn bộ chỉ có thể dựa vào mấy người này. Bọn hắn không có hắn trợ thủ. Kết trận Huyết Linh Phong ma trận, bỗng nhiên, Huyết Linh Long hét lớn một tiếng, lập tức làm ra một quyết định. Chín đại chuẩn đế khác cùng với Đồ Thiếu Nguyên, nghe vậy đều dựa tới Huyết Linh Long. Chiến lực bên phía huyền thiên vượt quá dự đoán của bọn hắn, mạnh mẽ đánh tiếp, bọn hắn không phải đối thủ, chỉ có thông qua trận pháp tăng thực lực lên, mới có hy vọng chiến thắng. Mọi người vừa mới tụ tập cùng một chỗ, chợt trên người thập đại chuẩn đế ma môn đều tiêu xả ra một mảng lớn máu tươi, tựa hồ như tự mình hại mình vậy. Máu tươi bắn ra trong chốc lát hóa thành nát bấy, nối thành một mảnh, hình thành một mảnh huyết vụ cực lớn. Trong lúc đó, một màn hào quang huyết sắc liền từ trong huyết vụ sinh ra, trong chốc lát mở rộng, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Vậy mà bao phủ toàn bộ huyền thiên, Thiên Cơ Côn cùng với thất đại chuẩn đế của chính đạo yêu tộc vào trong. Huyền thiên dùng hoàng đạo thiên nhãn xem xét, lực phòng ngự màn hào quang huyết sắc này rất mạnh, dùng thực lực của hắn, vậy mà cũng khó có thể phá vỡ. Hơn nữa màn hào quang huyết sắc này khác với lồng khí trận pháp bình thường, không phải do trận cơ bày trận, mà là do người bày trận. Huyết linh phong ma trận, người bày trận chính là trận cơ, cho nên muốn phá hư trận cơ chỉ có thể giết chết những chuẩn đế ma môn kia. Cách này so phá trận cơ các trận pháp kia còn khó hơn nhiều, dù cho Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn cũng không có tác dụng nhiều lắm, cách này phải dựa vào thực lực chân chính. Huyết linh phong ma trận, đây là một trận pháp thập phần cường đại của ma môn. Dùng từ hao tổn máu tươi làm đại giá, đạt tới trạng thái điên cuồng, thực lực bạo tăng. Hiện giờ, thập đại chuẩn đế ma môn toàn bộ điên cuồng, thực lực bạo tăng, hơn nữa có thêm đồ thiếu nguyên thực lực sánh ngang chuẩn đế, so với bên phía Huyền Thiên quả khó mà phán đoán mạnh yếu. Huyền Thiên, Tô Nhược Hồng, Lục Tùng Duyên, thời cơ các ngươi đánh vào đây quả thật rất tốt, khiến hai vị chuẩn đế đỉnh tiêm của ma môn ta không cách nào bước ra, dùng thực lực thập đại chuẩn đế chúng ta vậy mà cũng không ngăn cản nổi. Nhưng không thể không nói, vận khí của các ngươi cũng rất tệ, thập đại chuẩn đế chúng ta tự hao tổn mệnh nguyên máu huyết, dùng cái giá lớn thiếu sống mấy chục năm bố trí xuống trận pháo, toàn bộ các ngươi đều phải chết, một tên cũng không thể sống. Thanh âm chuẩn đế ma môn Diêm Át Lai truyền ra từ trong huyết vụ. Huyền Thiên nhướng mày, nhìn sang đám Tô Nhược Hồng, nói: Huyết linh phong ma trận các ngươi có hiểu giúp công? Chúng chuẩn đế đều lắc đầu, chỉ có Lục Tùng Duyên tuổi tác cao nhất suy tư một chút mới nói: Hình như có nghe nói ma môn có loại trận pháp này, nhưng khẳng định rất ít sử dụng, ta cũng không hiểu rõ lắm. Phải hao tổn mấy chục năm thọ nguyên, có chuẩn đế nào nguyện ý? Đương nhiên là rất ít sử dụng, không phải ép chuẩn đế ma môn cũng sẽ không sử dụng trận này rồi. Huyết linh phong ma trận là tuyệt trận khó giải, màn hào quang này là do mệnh nguyên máu huyết động đến đại đạo mà tạo thành, bên trong tự thành thế giới, thoát ly khỏi đại thế giới, trừ phi phá vỡ màn hào quang huyết khí. Nếu không cách nào thuấn di, chúng ta thập đại chuẩn đế chúng ta hao tổn mấy chục năm thọ nguyên, dùng máu huyết bản thân bày trận, các ngươi tuyệt đối không có sinh lộ, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thanh âm của huyết linh long cũng từ trong huyết vụ truyền ra, sát cơ lộ ra. Các ngươi toàn bộ đều phải chết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thập đại chuẩn đế ma môn tất cả đều hét lớn. Sát khí như sóng triều mãnh liệt từ trong huyết vụ lao ra. Huyền Thiên cẩn thận một chút, trận này thật có chút huyền diệu, chỉ sợ ngươi sử dụng không gian chi môn cũng khó có thể thuấn di, muốn phá vỡ màn hào quang huyết khí này phải chém giết một vị bày trận giả, làm vậy liền có thể phá trận. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Loại phương pháp tự hao tổn máu huyết tăng thực lực lên này bình thường đều có thời gian hạn chế, các ngươi nếu không giết được người bày trận chỉ cần có thể phòng thủ được, nhị đến khi thực lực của đối phương khôi phục nguyên trạng liền có thể phá trận rồi. Ngay cả kiếm si cũng nói như thế rồi, xem ra huyết linh phong ma trận đích thật rất bất phàm. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1707. Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh thập đại chuẩn đế hao tổn mấy chục năm thọ nguyên, hơn nữa dùng máu huyết bản thân bày trận, tiêu hao lớn như thế, trận pháp bố trí xuống quả thật không kém chút nào. Trận này phong tỏa một phiến không gian, hơn nữa thực lực người bày trận trong thời gian nhất định tăng lên gấp bội, trở nên thập phần cường đại. Thực lực thập đại chuẩn đế ma môn đều tăng gấp bội. Như vậy, chênh lệch với bên Huyền Thiên chỉ sợ lập tức sẽ thu nhỏ lại không ít, thậm chí có thể còn vượt qua bên phía Huyền Thiên nữa. Trong huyết linh phong ma trận này, không chỉ có thập đại chuẩn đế ma môn, còn có một tên đồ thiếu nguyên chiến lực có thể so với chuẩn đế. Ma môn với tư cách là quái vật khổng lồ do đông đảo thế lực siêu cấp từng xuất hiện đế giả liên hợp mà thành, thực lực mạnh mẽ, So về thế gia kiếm đế như hoàng phủ thế gia ở Trung Châu cũng hơn mấy lần, thậm chí bên trên 10 lần, quả thật không phải dễ đánh như vậy. Huyền Thiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ma môn có thể hùng bá Vân Châu hơn vạn năm, một mực chiếm cứ lấy địa vị bá chủ, mà ngay cả thời đại chính đạo yêu tộc xuất hiện. Ý giả cũng không thể triệt để đánh tan ma môn, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Tuy rằng chiến lực Huyền Thiên đã vô hạn tiếp cận đế giả nhất tinh, hơn nữa còn có 7 đại chuẩn đế, cùng với Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Tôn cùng đông đảo hoàng giả cửu tương trợ, nhưng lần này tiến công ma môn cũng là một hồi chiến đấu gian khổ. Huyền Thiên vung tay lên, lực chú ý của tất cả mọi người đã rơi vào trên người hắn, mặc dù có thất đại chuẩn đế ở đây, nhưng hắn mới là thủ lĩnh lần này. Trước tiên phòng thủ thăm dò lực công kích của bọn hắn một chút, Huyền Thiên nói. 7 đại chuẩn đế và Thiên Cơ Côn, 8 người đều lói lên liền đi tới bên cạnh Huyền Thiên. 9 người hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau phòng ngự, mới có thể phát huy lực phòng ngự đến trình độ lớn nhất. 9 người vừa mới hội tụ đến cùng một chỗ, khí thế trong huyết vụ phía trước chốc lát tăng lên. Một mảng lớn công kích khủng bố phi tốc bay về phía 9 người Huyền Thiên. U Minh Ngục Thổ Kình, Liệt Diễm Huyên Long Thủ, Thiết Mộc Chân Ma Công, Thập Đại Chuẩn Đế Ma Môn, tổng thêm Đồ Thiếu Nguyên, 11 người thi triển ra võ học đỉnh tiêm của mình. Giờ phút này công kích bọn hắn phát ra uy lực so với trước kia phải cường đại hơn nhiều, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Vốn 4 vị chuẩn đế ma môn Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Linh Long Chỉ Xuyên Phong chiến lực đều không khác lắm với Tô Nhược Hồng, nhưng bây giờ thực lực của bọn hắn lại tăng lên đến trình độ chuẩn đế đỉnh tiêm. Mà mấy vị chuẩn đế ma môn còn lại thực lực mỗi người cũng tăng gấp đôi, trở nên có thể sánh vai với Tô Nhược Hồng. Tuy rằng Đồ Thiếu Nguyên không hao tổn mệnh nguyên máu huyết, thực lực không thể tăng lên, nhưng chỉ sơ y, e, nơ, gơ, tê, hơn, a, b đại chuẩn đế ma mô thực lực gấp bội, lực lượng kinh khủng kia đã không phải 9 người bên phía Huyền Thiên có thể sánh được rồi. Đối mặt với công kích của đối phương, Huyền Thiên tăng thực lực lên tới cực hạn, vô số đạo tinh quang rơi xuống, hóa thành kiếm quang rầm rạp chằng chịt, bổ tới 4 phương 8 hướng. Thất đại chuẩn đế chính đạo yêu tộc cũng không dám có bất kỳ thư giãn, nhao nhao xuất ra thực lực đinh phong của mình. Thiên Cơ Côn ném Thiên Cơ Kính ra ngoài, kính quang kia sáng chói, cơ hồ như ánh mặt trời chiếu sáng, cũng không chút giữ lại phát huy thực lực đến cực hạn. Rầm rầm rầm bang bang, song phương giao kích, tiếng chấn vang lên kịch liệt trong hư không như có vô số quả bom nổ tung. Khắp nơi đều có cương nguyên đáng sợ văng khắp nơi. 9 người Huyền Thiên chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng áp bách mà đến, thân thể không tự chủ được liền lui về phía sau vài trăm mét. Hiển nhiên, song phương giao phong lực lượng, bên phía Huyền Thiên đã rơi vào hạ phong, tình thế không ổn. Không có bất kỳ thời gian cân nhắc, công kích của chuẩn đế ma môn không ngớt không dứt lại đánh tới 9 người Huyền Thiên. Huyền Thiên vung tay lên, lập tức 3 tôn thánh đỉnh xuất hiện, nói: toàn bộ tiến vào trong thánh đỉnh, dùng thánh đỉnh làm thành toàn lực phòng thủ. Nói xong, hắn lói lên mà vào, 8 người còn lại theo sát mà vào, toàn bộ nhạt nhòa không thấy đâu nữa. Rất nhanh một thánh đỉnh, một cái bao lấy một cái, hợp lại với nhau, chỉ thấy ở bên ngoài hỗn độn thánh đỉnh công kích của 9 người Huyền Thiên từ trong hỗn độn thánh đỉnh vọt ra. Lúc này, phạm vi công kích của 9 người thu nhỏ lại, chỉ cần phòng ngự không gian vài trăm mét quanh miệng thánh đỉnh là được. Tuy rằng thế công của chuẩn đế ma môn có hung mãnh cũng không thể đánh tới được. Hỗn độn thánh đỉnh dưới lực lượng khủng bố trùng kích xuống, không ngừng lui về phía sau, cuối cùng đụng vào trên màn hào quang huyết sắc. Nhưng 9 người Huyền Thiên ở trong 3 tôn thánh đỉnh, vô luận chuẩn đế ma môn công kích hung mãnh thế nào cũng không tổn thương được bọn hắn. Tuy rằng 9 người Huyền Thiên không thể ly khai màn hào quang huyết sắc của Huyết Linh Phong ma trận, nhưng thập đại chuẩn đế ma môn cộng thêm Đồ Thiếu Nguyên trong lúc nhất thời thực sự không làm gì được đám bọn họ. trong huyết linh phong ma trận chiến đấu kịch liệt, ngoài trận cũng như thế. Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn bảy đại chuẩn đế bị nhốt trong huyết linh phong ma trận, Long Tử Nhiên mang theo 12 hoàng giả yêu hoàng cửu cấp cùng chiến đấu với hàng trăm hoàng giả ma môn. Ở đây tuy rằng là tổng bộ ma môn, nhưng tất cả hoàng giả ma môn cũng không thể nào thời thời khắc khắc đều sống ở chỗ này, bọn hắn còn có tông môn của mình, cho nên hoàng giả cửu cấp tương đối hơi ít. Hơn nữa, lúc trước Huyền Thiên chém giết 4 tên hoàng giả cửu cấp, hiện giờ hoàng giả cửu cấp đi ra số lượng càng ít đi. Mặc dù hoàng giả ma môn tính ra hàng trăm, nhưng là vì số lượng hoàng giả cửu cấp cơ hồ chỉ bằng một nửa phía Long Tử Nhiên, cho nên đại chiến cùng một chỗ, ở vào thượng phong ngược lại là bên phía Long Tử Nhiên, giết cho hoàng giả ma môn phải liên tiếp bại lui. Nhất là Long Tử Nhiên chiến lực mạnh mẽ, đã là hoàng giả cửu cấp cực hạn, cơ hồ có thể chống lại chuẩn đế, tử long thần huyết của nàng phi thường bá đạo. Lực lượng cách thí, vừa ra tay, ngay cả hoàng giả cửu cấp cũng lập tức đánh bại, những hoàng giả khác dưới tay nàng, không phải lập tức xây sát thì cũng lập tức trọng thương. Dưới sự dẫn dắt của Long Tử Nhiên thoáng cách liền giết cho hoàng giả ma môn đến hoa rơi nước chảy. Mặc dù có đại lượng hoàng giả ma môn từ các tôn phái ma môn thông qua truyền tống trận đi vào tổng bộ ma môn, nhưng vẫn không ngăn được Long Tử Nhiên dẫn đầu 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp xung phong liều chết. Sâu trong ma bảo thung lũng nhỏ trung ương sơn mạch, hai vị lão giả, một đen một trắng, một trái một phải ngồi trên hai bên tế đàn trong lòng đất. Khí tức hai người thập phần khủng bố, bành trướng vô biên, so với đám Diêm A-lai, âm kiếm côn ở trong huyết linh phong ma trận còn đáng sợ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1708. Tự nhiên giết chuẩn đế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hai người này, một người tên là Đồ Vạn Thành, một người tên là Cung Cô Thánh, là tê hai vị chuẩn đế cường đại nhất ma môn, chiến lực là đỉnh tiêm trong chuẩn đế đỉnh tiêm, hoàn toàn có thể sánh được với phân thân bất tử đế Huyền Thiên từng gặp. Giờ phút này, Đồ Vạn Thành cùng Cung Cô Thánh đang toàn lực thúc dục huyết sắc tế đàn cực lớn kia, tám sánh máu ở bốn phương tám hướng tế đàn. Huyết dịch bên trong hiển nhiên đã bị hai người dẫn sắt, mới không ngừng chảy đến huyết sắc tế đàn. Hơn nữa, ma khí âm trầm, vô tận oán khí trong hư không cũng bị hai người dẫn sắt, như trường hà cuồn cuộn, phóng tới huyết sắc tế đàn. Cái kia huyết sắc tế đàn tựa hồ vĩnh viễn cũng không đầy, huyết dịch chảy vào trong đó, ma khí, oán khí nhảy vào trong đó đều nhạt nhòa, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thấy một chút dấu vết. Bỗng nhiên, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh mở hai mắt ra. Đồ Vạn Thành áo đen nói: lần này chúng ta gặp phải uy hiếp lớn, Diêm Ác Lai bọn hắn sử dụng huyết linh phong ma trận, vậy mà cũng không giết được bọn người Huyền Thiên, chỉ có thể tạm thời áp chế bọn hắn, cái này rất không ổn, để lâu qua hai canh giờ nữa, đợi thực lực Diêm Ác Lai bọn hắn thối lui, bọn hắn tất có thể phá trận mà ra. Cung Cô Thánh áo bào đen nói, hiện giờ đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, không nói hai canh giờ, một canh giờ là đã có thể triệu hoán bà La Sa Minh Tử ra rồi, bọn người Huyền Thiên không đáng để lo. Ngược lại những tên hoàng giả cửu cấp kia ngược lại uy hiếp càng lớn hơn một chút. Nữ tử có thần long huyết mạch kia thực lực cực kỳ cường đại, có nàng ở đó, không ai có thể ngăn cản được. Đồ Phản Thành áo đen nhẹ gật đầu, nói: cũng đúng, nếu nàng kia trực tiếp xông đến nơi đây, có hai người chúng ta tỏa chấn, ngược lại không sợ nàng quấy rối, chỉ sợ nàng trước tiên đi cứu viện bọn người Huyền Tiên. Huyết linh phong ma trận trong mạnh ngoài yếu, từ bên ngoài phá trận, độ khó sẽ nhỏ hơn gấp 10 lần. Cung Cô Thánh, trừ hai người chúng ta, hiện giờ tất cả chuẩn đế đều đã ở trong huyết linh phong ma trận, ngươi phải phái chuẩn đế thi khôi của ngươi ra chiến trường rồi. Cung Cô Thánh áo bào trắng cười cười, nói: ta đang có ý đó, Đang khi nói chuyện, sau lưng Cung Cô Thánh chợt xuất hiện một cái bóng đen, toàn thân đen kịt, chỉ có một đôi mắt lòe lòe sáng lên. Cung Cô Thánh nói tiếp: "Tiểu Thi, đi, xé nữ nhân kia thành mảnh nhỏ, hút hết máu tươi của nàng, ăn tận cốt nhục của nàng. Ngăn cản, xuất ra tất cả bản lĩnh của các ngươi ngăn bọn hắn lại." Thiên Ma Tông chủ giết đến tóc tai bù xù, quát lớn, khí độ nhẹ nhàng ngày xưa đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tông chủ của Ma Môn Thất Tông, mỗi người đều là người nổi bật trong hoàng giả cửu cấp, chiến lực mạnh mẽ, chính là tồn tại đỉnh tiêm trong hoàng giả cửu cấp. Ngày thường trong Ma Môn Thất Tông cũng ẩn ẩn dùng Thiên Ma Tông cầm đầu. Đồ Đạo Thánh là vừa vặn từ Thiên Ma Tông truyền đến, hắn nhận được chiếu lệnh của Tổng Bộ Ma Môn. Tổng Bộ Ma Môn chỉ khi gặp phải lúc cực độ nguy hiểm mới có thể phát ra chiếu lệnh, chuyện này khiến Đồ Đạo Thánh hết sức kinh ngạc. Bởi vì Ma Môn đang tiến hành đại sự trong Tổng Bộ Ma Môn, tất cả chuẩn đế của Ma Môn đều ở lại trong Tổng Bộ. Ma Môn chọn vẹn 12 vị chuẩn đế, hơn nữa còn có một đồ thiếu nguyên chiến lực có thể so với chuẩn đế, cùng một cỗ chuẩn đế thi khôi do Cung Cô Thánh luyện chế, tính toán ra chiến lực chuẩn đế cũng khoảng chừng 14 vị. Đồ Đạo Thánh đương nhiên kinh ngạc, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, dùng thực lực cường đại của Tổng Bộ Ma Môn vậy mà lại gặp phải nguy hiểm cực lớn. Phát ra chiếu lệnh bảo tất cả hoàng giả Ma Môn quay lại Tổng Bộ kháng địch. Tông chủ của Ma Môn Thất Tông chỉ có Thiết Mộc Tông chủ và Huyết Hỏa Tông chủ ở Tổng Bộ Ma Môn, mấy đại tông chủ còn lại cũng sống như Đồ Đạo Thánh, thu được chiếu lệnh của Tổng Bộ Ma Môn mà chạy đến. Đi tới Tổng Bộ Ma Môn, bọn hắn mới hiểu được đầu đuôi, rõ ràng Tổng Bộ Ma Môn hiện giờ có tình thế thế nào. Huyền Thiên 3 năm trước đã rời khỏi khu vực Vân Châu vậy mà đã quay lại rồi, hơn nữa, tu vị Huyền Thiên đã có biến hóa long trời lở đất, 3 năm trước đây là chuẩn hoàng, hiện giờ đã là hoàng giả lục cấp, hơn nữa, chiến lược càng đạt đến trình độ nghe rợn cả người, so với chuẩn đế đỉnh tiêm cũng không thua kém chút nào. Là Huyền Thiên dẫn đầu hoàng giả cửu cấp, chuẩn đế của chính đạo và yêu tộc đánh vào Tổng Bộ Ma Môn. Bất quá, hiện giờ uy hiếp mà Tổng Bộ Ma Môn Tổng Bộ gặp phải cũng không phải tới từ Huyền Thiên, mà một vị thiếu nữ thần bí tuyệt sắc đến cùng với Huyền Thiên. Hiện giờ Huyền Thiên và chuẩn đế của chính đạo yêu tộc bị thập đại chuẩn đế Ma Môn vây trong Huyết Linh Phong Ma trận, chiến đấu chỉ tiến hành trong hoàng giả dưới chuẩn đế. Thiếu nữ thần bí tuyệt sắc này chiến lược tuy rằng không bằng Huyền Thiên, nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Tu vị hoàng giả lục cấp vậy mà còn lợi hại hơn cả hoàng giả cửu cấp, chiến lực trong hoàng giả cửu cấp cơ hồ là tồn tại vô địch. Một vị hoàng giả cửu cấp của Ma Môn đối bính một trường với Long Tử Nhiên, kết quả lại là hoàng giả cửu cấp kia lập tức bị đánh bay mấy ngàn thước, hơn nữa cả đầu tay đều máu tươi chảy đầm đìa, trên đó bị trào ra mấy đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Trong nháy mắt liền đánh lui một vị hoàng giả cửu cấp, hơn nữa còn khiến bị thương không nhẹ. Đây là bởi vì có hoàng giả khác công kích Long Tử Nhiên, bằng không thì chỉ riêng hai người đánh một trận, Long Tử Nhiên có thể sẽ nháy mắt đánh cho vị hoàng giả cửu cấp kia trọng thương ngay. Chiến lực của Đồ Đạo Thánh từ trước đến nay đều là đệ nhất nhân dưới chuẩn đế ở Ma Môn, hắn cùng với Long Tử Nhiên đối bính một chiêu cũng bị chấn cho bay ngược trăm mét, khí huyết cuồn cuộn, trong lúc nhất thời tóc tai bù xù, hình tượng không còn gì nữa. Long Tử Nhiên thấy bọn người Huyền Thiên bị bao phủ trong một màn hào quang huyết sắc, mới đầu không có ý tới, bởi vì Huyền Thiên từ trước đến nay là khắc tinh trận pháp, cơ hồ không có trận pháp gì có thể vây được hắn cản. Nhưng thấy mộ thời gian ngăn bọn người Huyền Thiên không đi ra khỏi màn hào quang huyết kia thì Long Tử Nhiên liền hơi sốt ruột rồi. Nàng mang theo 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp xung phong liều chết trong đám hoàng giả Ma Môn, đánh chết mấy chục tên hoàng giả Ma Môn thế không thể đỡ. Nàng sốt ruột liền dẫn 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp giết tới màn hào quang huyết sắc kia. Đúng như Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh lo lắng, Long Tử Nghiên cũng không mang theo cường giả của chính đạo yêu tộc tiến vào sâu trong ma bảo mà muốn phá vỡ màn hào quang huyết sắc cứu người. Hoàng giả ma môn bình thường cũng không hiểu rõ huyết linh phong ma trận bao nhiêu, nhưng hoàng giả cửu cấp như Đồ Đạo Thánh lại rất rõ, huyết linh phong ma trận trong mạnh ngoài yếu, phá trận từ bên ngoài dễ hơn bên trong gấp 10 lần. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1709, Tự Nhiên Giết Chuẩn Đế. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, chiến lược Long Tự Nhiên cường đại như vậy, hơn nữa thêm vào 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp, phá vỡ huyết linh phong ma trận. Dùng chưa tới một canh giờ là đã đủ. Hiện giờ ma môn triệu hoán minh tử bà La Sa đã đến bước cuối cùng, chỉ cần một canh giờ nữa là có thể thành công rồi, tuyệt đối không thể để cho người khác phá hư. Cho nên thấy Long Tử Nhiên mang theo chúng hoàng giả cửu cấp phóng tới màn hào quang huyết sắc, Đồ Đạo Thánh và những hoàng giả cửu cấp ma môn khác chạy tới ngăn cản như phát điên vậy. Hoàng giả ma môn còn lại thấy thế cũng toàn lực ra tay ngăn cản bọn người Long Tử Nhiên tiến đến màn hào quang huyết sắc. Năm vị hoàng giả cửu cấp chính đạo, 7 vị yêu hoàng cửu cấp yêu tộc liên hợp cùng một chỗ, hình thành hai luồng thế công như lôi đình, thủ như bàn thạch. Mà Long Tử Nhiên lại một mình một người ở vương A, quy quy o, t, sơ, u, v, quy quy o, cơ, 12 vị hoàng giả cửu cấp. Dùng lực công kích khủng bố trùng kích về trước, như là một thanh đao nhọn cắm vào đội ngũ hoàng giả ma môn. Long Tử Nhiên và 12 vị hoàng giả cửu cấp liên thủ công kích đến, hoàng giả ma môn liên tiếp bại lui. Dù là mấy vị tôn chủ của ma môn thất tôn chạy đến cũng không thể ngăn cản được. Rất nhanh bọn người Long Tử Nhiên đã xếp đến sát biên giới màn hào quang huyết sắc. Đã có trên 100 vị hoàng giả ma môn chết trên tay bọn họ, rốt cuộc cũng không ngăn nổi bọn họ nữa. Đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố chợt từ sâu trong ma bảo mãnh liệt ập tới, một đạo thân ảnh đen kịt, nhanh chóng như rùa mị, xẹt qua bầu trời cấp tốc lao đến bọn người Long Tử Nhiên. Một tiếng thét chói tai đến cực điểm từ trong miệng bóng đen kia phát ra. Đây hoàn toàn không phải thanh âm nhân loại có thể phát ra, sắc nhọn chói tai như gào khóc thảm thiết vậy. Ba bóng đen kia cách xa hơn 10 dặm liền đập một chưởng tới Long Tử Nhiên. Không khí phía trước tựa hồ nhận lấy một cổ lực lượng kinh khủng đè xuống, chợt nổi bật ra một đạo trường ấm vô cùng cự đại, cao chừng hơn 10 dặm. Tư không trường ấm cấp tốc chụp về phía Long Tử Nhiên, khí thế che thiên. Bất quá chính thức đáng sợ không phải là đạo hư không trường ấm đó, mà là bóng người đen kịt kia. Bóng đen theo sát hư không trường ấm tới gần mọi người mới thấy rõ tướng mạo của hắn. Bóng đen này thực sự không phải là vì mặt xiêm y màu đen, mà là vì toàn thân mọc ra bộ lông đen kịt. Bộ lông kia vô cùng đen kịt, mỗi một sợi còn dài hơn cả ngón tay, rậm rạp chằng chịt, che kín toàn thân. Mà ngay cả trên mặt cũng không ngoại lệ, duy chỉ có một đôi mắt lam u là còn lộ ở bên ngoài. Đây không phải người, mà là một cỗ thi, là chuẩn đế thi khôi của Cung Cô Thánh Thi Ma Tông dùng luyện thi nổi tiếng. Cung Cô Thánh bản thân là chuẩn đế đỉnh tiêm, thi khôi luyện ra tự nhiên cũng đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Chuẩn đế thi khôi hiện thân, hoàng giả ma môn, nguyên một đám tinh thần đại chấn. Mà bên phía Long Tử Nhiên thì thần sắc ngưng trọng, lập tức buông tha cách nghĩ công kích màn hào quang huyết sắc, toàn lực ứng phó, ứng đối công kích của chuẩn đế thi khôi. Tử huyết thần Long trào, Long Tử Nhiên khẽ kêu một tiếng, năm ngón tay chộp lại đập về phía hư không trường ấm kia. Trong chốc lát, hư không phía trước vỡ ra, một đạo Long trào màu tím cự đại xuất hiện, nghiền nát thương không. Long trảo màu tím đụng vào với hư không trường ấm, đồng thời công kích của mấy vị hoàng giả cửu cấp cũng đánh lên hư không trường ấm kia. Một tiếng nổ vang, tất cả công kích đều hóa thành phấn vụn, chỉ còn lại cương nguyên bảo loạn vẩy ra bốn phía, khí lãng ngập trời. Vèo, khí lãng quay cuồng, chuẩn đế thi khôi lập tức vọt ra, cũng tay chộp thành chảo vung về phía Long Tử Nhiên. Móng vuốt chuẩn đế thi khôi rất dài, màu xanh biếc, khiến người xem qua liền trong nội tâm rét run. Hai chảo tấn công, phịch một tiếng nổ mạnh, thân thể Long Tử Nhiên lập tức bảo lui về sau cả ngàn mét. Long Tử Nhiên thân mang thần long huyết mạch, lực lớn vô cùng, nhưng chuẩn đế thi khôi này cũng được tung cô thánh luyện đến lực lượng ngập trời. Nếu là cùng cảnh giới, lực lượng thi khôi tuyệt đối so ra kém Long Tử Nhiên. Nhưng bây giờ Long Tử Nhiên mới chỉ có tu vị hoàng giả lục cấp, cùng chuẩn đế thi khôi liều mạng một chiêu, lại là Long Tử Nhiên lập tức bị đánh lui. Long Tử Nhiên trong cơ thể chảy xuôi tử long thần huyết, chính là một trong các huyết mạch chí cai cu a long tộc, thân thể chắc chắn gần với bất diệt kim thân của Huyền Thiên, nhưng bất diệt kim thân của Huyền Thiên cũng không tu luyện đến toàn thân, mà tử long thần huyết của Long Tử Nhiên lại chảy khắp toàn thân, thân thể các nơi đều vô cùng chắc chắn, so với bảo khí hoàng cấp đỉnh tiêm không thua kém chút nào. Mặc dù bị đánh lui, nhưng Long Tử Nhiên lại không bị thương. Chuẩn đế thi khôi thét lên một tiếng chói tai, nhanh chóng như rượu mị, phi tốc vọt tới Long Tử Nhiên. Thi khôi thân thể cũng rất chắc chắn, lực lượng cường đại, cận thân chiến đấu là sở trường của nó, muốn chính diện liều mạng với Long Tử Nhiên. Long Tử Nhiên dùng thần long chi thân cận chiến cũng là sở trường của nàng, đối mặt với công kích của chuẩn đế thi khôi nàng không chỉ không lùi, ngược lại còn xông tới, một người một thi thật sự cứng rắn quấn lại với nhau. Đương nhiên kết quả là rõ ràng, Long Tử Nhiên lại bị đánh bay ngàn mét. 12 vị hoàng giả yêu hoàng cửu cấp của chính đạo yêu tộc đã mất đi sự dẫn dắt của Long Tử Nhiên, dưới công kích từ hoàng giả ma môn cũng dần lui về phía sau, cách màn hào quang huyết sắc càng ngày càng xa. Không có thanh đao nhọn như Long Tử Nhiên, trong hoàng giả ma môn có vài vị cường giả cấp tông chủ ở đó, thực lực thập phần khủng bố, hoàng giả yêu hoàng cửu cấp chính đạo yêu tộc căn bản ngăn cản không nổi. Hoàng giả ma môn nguyên một đám vô cùng hưng phấn, tuy rằng bọn hắn đã vẫn lạc hơn trăm người, nhưng chỉ cần lấy được thắng lợi trận chiến đấu này, thành công triệu hồi ra bà La Sa Minh Tử, tất cả đều đáng giá cả. Sâu trong ma bảo, Đồ Vạn Thành áo đen và Cung Cô Thánh áo trắng cũng lộ ra vui vẻ. Hết thảy đều không có chút sơ hở nào rồi. Hai vị chuẩn đế đỉnh tiêm nhắm mắt lại, toàn tâm toàn lực khởi động tế đàn, hấp thu máu tươi, oán khí. Tế đàn cực lớn kia ầm ầm phát ra ô quang, sinh ra một loại lực lượng không hiểu. Lực lượng này rất nhỏ, nhưng bản chất lại rất cường đại, khiến Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh đều cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ cần bảo trì tiếp, rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ triệu hóa bà La Sa Minh Tử đến kiếm giới Vân Châu rồi. Đợi sau khi bà La Sa Minh Tử tới, tự nhiên có biện pháp mở ra thông đạo đi thông ma giới. Đến lúc đó, võ giả ma môn có thể tiến vào trong ma giới tu luyện, mà cường giả ma giới có thể liên tục không ngừng thông qua thông đạo đi vào kiếm giới Vân Châu. Đầu tiên là chiếm lĩnh toàn bộ Vân Châu, sau đó chậm rãi chinh chiến toàn bộ kiếm giới.